Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Cổ Thông. Thạch Hạo đại não điên cuồng vận chuyển, hắn nhất định phải tính toán ra cực kỳ thích hợp trốn tránh phương án. Bởi vì đá lăn liên tục không dứt, hắn không có khả năng chỉ lo trốn tránh một khối, mà là muốn đem toàn cục cân nhắc đi vào. Bằng không hắn tránh thoát khối thứ nhất, có thể trốn bất quá khối thứ hai, tránh thoát khối thứ hai, không tránh được khối thứ ba, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền định ra tốt nhất sách lược. Bành, bành, bành, từng khối đá lăn từ Thạch Hạo bên người trào lên, nhưng bất kể như thế nào đến hung hiểm, Thạch Hạo luôn có thể lệch một ly tránh thoát, mà lại hắn cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là tại không ngừng mà tiến lên. Cái này cố định bất động mà nói, đá lăn không dứt, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại. Cho nên, Thạch Hạo một bên né tránh, một bên nhanh chóng đi tới. Còn tốt, bậc thang này cũng không tính dài. Hắn rất nhanh liền xông ra đá lăn khu vực. Sau đó, lại là một loạt tương đối an toàn khu vực. Nhưng mà phía trước rất nhanh lại xảy ra vấn đề. Băng xương đầy đất, Thạch Hạo đi tới, oanh, toàn thân lập tức bốc cháy lên hỏa diễm. Đối kháng nhiệt độ thấp kinh khủng kia, chỉ chốc lát, phụ cận hỏa nguyên tố liền bị rút lấy không còn. Thạch Hạo lại điều động mặt khác nguyên tố chi lực, từng bước một, bộ pháp kiên định, rất nhanh liền đi ra khu vực này. A, hắn kinh ngạc phát hiện phía trước bậc thang đúng là xuất hiện rẽ ngoặt. Thạch Hạo đi tới, thuận bậc thang một cái rẽ ngoặt, phía trước xuất hiện một tòa đạo quán. Tình huống như thế nào? Hắn cũng không dám chủ quan. Từ từ đi tới, nhưng tòa đạo quán này đã sớm rách nát. Đại môn chỉ còn lại có nửa bên. Mái hiên cũng phá, hiện ra từng cái động, để ánh nắng ầm ầm xuống dưới. Vân hư quan. Thạch Hạo đọc lấy chữ trên biển cửa, thu hồi ánh mắt, hắn đi vào đạo quán, bắt đầu tìm kiếm, có cái gì đồ tốt a? Vòng vo nửa vòng, hắn phát hiện một tấm bia đá, ánh mắt đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên tấm bia đá viết một loạt chữ: người lấn ta, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần lấy trả. Cổ Sử Vân, Cổ Sử Vân, lại là Cổ Sử Vân. Thạch Hạo phát hiện, hắn tựa hồ cùng Cổ Sử Vân dây dưa đến, tại nơi chịu nguyền rủa, hắn cùng Hạ Mộng Âm tiến nhập Thiên Hạ Điện, kết quả gặp được một lão đầu trên đầu cắm kiếm, cho hắn gieo truy hồn lạc ấn. Mà Thiên Hạ Điện mà nói, cực khả năng chính là Cổ Sử Vân Thiên Hạ Môn Chủ Điện. Về sau ra biển, hắn gặp được tai nạn trên biển, lưu lạc hoang đảo, đồng dạng phát hiện Cổ Sử Vân nhắn lại bia đá. Hiện tại đây là lần thứ ba, âm hồn bất tán a. Thạch Hạo suy nghĩ những lời này đến, tin tưởng lúc trước Cổ Sử Vân lưu lại câu nói này thời điểm, hắn hẳn là còn không phải Trúc Thiên Thê đại năng, nếu không không đến mức như vậy tức giận, trực tiếp đem người làm thịt là được. Bất quá vị này trả thù tâm rất mạnh a. Người bình thường trực tiếp trở về báo thù là được. Hắn còn muốn nhắn lại tại trên tấm bia đá, sợ người khác không biết. Thạch Hạo có thể lý giải, từ nhỏ địa phương đi ra, không có chút nào bối cảnh, lại thiên phú kinh người, khẳng định sẽ bị người ghen ghét, đủ kiểu nhằm vào. Cho nên Cổ Sử Vân khẳng định chịu không ít hủy khuất, cuối cùng phẫn mà rời đi. A, nơi này nguyên bản không phải là một đại môn phái, về sau bị Cổ Sử Vân diệt a? Không đúng. Thạch Hạo nghĩ đến dưới đáy những thi quỷ kia, từ thi thể đến thi quỷ chuyển hóa, nói ít cũng muốn mấy ngàn năm, mà lại liền Thạch Hạo quan sát, cái này cần hà khắc hoàn cảnh điều kiện, tỉ như mãnh liệt âm khí, đây là cần thiết. Cho nên môn phái nào sẽ đem sơn môn xây dựng ở âm khí như vậy nồng đậm địa phương? Qua nhiều năm như thế, môn phái nào sẽ không có phát hiện. Cho nên, Cổ Sử Vân hẳn là ngoài ý muốn phát hiện nơi đây, cực có thể là tránh né truy sát thời điểm. Cho nên, hắn phẫn mà lưu lại đạo này nhắn lại, sau đó đi xa tha hương. Mặc kệ thế nào, cuối cùng vẫn là Cổ Sử Vân lấy được thắng lợi. Hắn trở thành Trúc Thiên Thê cấp bậc đại năng, quét ngang đương thời, vạn tông đến chầu, có thể bị Cổ Sử Vân vơ vét qua. Nơi này còn có thể có đồ vật tốt gì sao? Ai? Thạch Hạo thở dài. Ai? Lại một cái thở dài tiếng vang. Cái gì? Thạch Hạo không khỏi trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy trên lưng lông mao dựng đứng. Nếu như thính lực của hắn kém một chút, vậy hắn sẽ đem âm thanh thở dài này xem như chính mình thở dài hồi âm. Nhưng mấu chốt là thính lực của hắn rất tốt, rất tốt. Bởi vậy, hắn biện bạch rất rõ ràng, đây là người khác thở dài âm thanh. Ở chỗ này thế mà còn có một người khác. Ha ha, vị bằng hữu nào? Thạch Hạo mặc dù kinh lại bất loạn, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta? Sau lưng truyền đến thanh âm của một nam tử. Thạch Hạo chậm rãi quay đầu, chỉ gặp phía sau là một cái vóc người cao lớn nam tử. Nhìn qua không sai biệt lắm chừng 30 tuổi bộ dáng. Một thân vải xám áo choàng, tướng mạo rất là bình thường, cũng chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, sáng chói cực kỳ, đây là một cao thủ. Thạch Hạo hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của hắn, có thể thẳng đến đối phương phát ra thở dài, mới khiến cho hắn bỗng nhiên giật mình, cái này đủ để chứng minh thực lực đối phương đáng sợ. Không biết, hắn thành thật lắc đầu. Vậy làm sao ngươi biết ta là của ngươi bằng hữu? Nam tử kia hỏi. Thạch Hạo trong lòng thay đổi thật nhanh, cười nói, tiền bối rõ ràng có thể cho ta trong bất chi bất giác chết mất, cũng không có xuất thủ, hiển nhiên là bạn không phải địch. Nam tử kia khoát khoát tay chỉ, vậy cũng không nhất định, có lẽ ta 10 phần biến thái, ưa thích để cho người ta nhìn xem mình bị một chút xíu cắt chém đâu. Mã Đức, đừng nói đến dọa người như vậy. Thạch Hạo dáng tươi cười không thay đổi. Ta tin tưởng tiền bối không phải như thế biến thái. Ha ha, nam tử kia cười to. Được rồi, tiểu tử ngươi miệng thật đúng là lợi. Mắng ta một tiếng biến thái, ta còn không thể sinh khí. Tiền bối hiểu lầm. Thạch Hạo lạnh nhạt nói ra, không có một vẻ bối rối. Mặc dù hắn phía sau lưng đã ướt đẫm, chấn định, đây là muốn trở thành cường giả nhất định phải có được tố chất. Nam tử kia đưa tay tại Thạch Hạo trên vai vỗ vỗ. Tiểu tử, ngươi rất có can đảm, ta thích người như ngươi. Không bằng ngươi về sau đi theo ta lăn lộn đi. Cặp mắt của hắn chiếu lấp lánh, trên mặt cũng tràn đầy chân thành biểu lộ. Ha ha, ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết đấy. Đúng rồi, ta gọi Cổ Thông. Nam tử kia nói ra. Tiểu tử, đi theo ta lăn lộn. Ta đang tiến hành một hạng xưa nay chưa từng có, cải biến thế giới sự nghiệp to lớn. Ngươi đi theo ta lăn lộn, ngày sau chắc chắn ghi tên sử sách, lưu lại vạn cổ bất diệt thanh danh. Cổ Thông. Cổ Thạch Hạo kinh ngạc, tại cái này Cổ Sử Vân nhắn lại địa phương, lại gặp một người họ Cổ, để hắn không thể không hoài nghi quan hệ giữa hai cái. Tiền bối thế nhưng là Cổ Sử Vân tiền bối hậu nhân. Hắn trực tiếp hỏi, ha ha ha, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Cổ Thông lắc đầu, thế nào, cùng ta cùng một chỗ sáng tạo đại sự nghiệp đi. Ngươi đây là cỡ nào khuyết thiếu nhân thủ? Thạch Hạo cũng lắc đầu. Vãn bối trời sinh ưa thích tự do, không muốn bị trói buộc, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, không nhiều suy tính một chút. Cổ Thông lại hỏi, cân nhắc lại nhiều lần, hay là sẽ không thay đổi? Thạch Hạo cười nói, có thể trên mặt biểu lộ lại là không nói ra được kiên trì. Đây là nguyên tắc của hắn. Ai? Cổ Thông thở dài, lộ ra thất vọng cực kỳ.